Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Khai Quang Miệng. Chính là như vậy, nhắc tới cũng là buồn cười. Muốn lão hủ để tâm phụ tá hơn nửa đời người, lại gặp đến nơi này sao đối xử? Thực sự là tùy vào số mệnh a, giống như Hành Thi lão gia hỏa bất đắc dĩ nở nụ cười. Một đám nhìn lén tù nhân không khỏi cảm thấy trong lòng tê. Thẳng cảm giác thầm đến sợ. Vì lẽ đó tiểu tử, ngươi vẫn là nhìn thoáng chút đi. Hắn chính là như vậy người bình thường. Ngươi nếu thật sự vì thế mà thương tâm, đây chẳng phải là giày xéo chính mình. Nhìn thấy nghe xong càng ủ rũ Thịnh Kiệt, lão gia hỏa Nhạc A nở nụ cười. Tiếng cười kia nhưng dường như hai khối xương ma sát mà lên. Sắc bén mà chói tai. Càng tăng thêm thiên lao bên trong một phần khủng bố khí. Nghe tất, Vương Nhị không khỏi cảm thán lắc lắc đầu. Tuy rằng sớm có nghe nói tu đạo giới bên trong nhân luân bại hoại, nhưng thật sự gặp được, vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn động, cảm thấy phỉ nhổ. Thịnh Kiệt, hắn nói không sai, nhìn thoáng chút đi. Hơn nữa ngươi không phải còn có mẫu thân sao? Cũng đừng vì là cái kia bại hoại thương tâm. Trầm mặc mấy tức, nương đã chết, bị bọn họ hại chết. Khàn khàn trầm thấp trong tay vang lên, dường như ác quỷ giống như không hề tình cảm. Vương Nhị khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Chính mình hôm nay miệng có phải là từng khai quang, thỏa thỏa quạ đen a. Cái kia, được rồi, ta cũng không biết nói cái gì. Ngươi nếu như muốn làm gì phát tiết một chút, ta đều cùng ngươi. Nhớ kỹ, ngươi còn có ta người bạn này đây. Còn có Hàn Thành không phải? Phong Thạch bọn họ ở Càn Nguyên Tông bên trong chờ ngươi đấy. Đem vật cầm trong tay Thịnh Kiệt nhẹ nhàng thả xuống. Vương Nhị thấp giọng an ủi. Trên mặt nhưng là không khỏi có chút luống cuống. Đời trước bắt đầu hắn liền không biết nên làm sao an ủi người. Đã từng một lần Quang Vinh lấy được sắt thép thẳng nam tên gọi. Mà đời này, vậy thì càng không biết rồi. Ngươi đúng là có một bạn tốt. Lão gia hỏa lại là Nhạc đạo, quanh người nhưng là một vòng trầm mặc không nói gì người. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một tiếng hét lớn. Lão bất tử, lăn ra đây đi, ta biết ngươi thoát vây rồi, ta chờ ngươi ở ngoài đi ra. Ha ha, nhìn một cái ta đây đi qua đồ đệ, này còn nóng lòng. Lão gia hỏa cười khẽ lắc đầu, bóng người tập tễnh từng bước hướng về thiên lao cửa mà đi. Tiền bối. Theo sát lấy đi ra mấy người nhưng là sắc mặt căng thẳng. Lo lắng nhìn lão gia hỏa bóng lưng. Vô sự, ngược lại sớm muộn đều sẽ nghênh đón thời khắc này. Lão gia hỏa đưa lưng về phía mấy người quơ quơ khô héo đầu. Thăm thẳm Nhạc đạo, hơn nữa, vừa vặn nhìn ta đây bất hiếu đệ tử trăm năm qua có cái gì tiến bộ. Cũng không biết ta đây sắp chết người còn có thể hay không thể bắt hắn. Ha ha. Ba tháp âm u trong thiên lao lại vang lên lão gia hỏa tiếng bước chân. Ánh mắt của mọi người vững vàng hội tụ khi hắn trên người. Vương Nhị nhưng là không hề chú ý những này. Ngồi xổm người xuống trên mặt mang theo thở dài nhìn co quắp ngồi trên mặt đất bên trên Thịnh Kiệt. Yên tĩnh không nói. Mấy phần sau khi lão gia hỏa đi tới thiên lao trước cửa. Đứng Vương Nhị bên người. Tiểu Hữu. Lão hủ trước hết đi ra ngoài. Này bất hiếu đồ, lão hủ sẽ giúp các ngươi kiềm chế lại. Đợi lát nữa ngươi mang theo tiểu tử đáng thương này xem thời cơ trốn đi. Lão gia hỏa ánh mắt hiền lành nhìn một bên Vương Nhị, tràn đầy thiện ý. Vẩn đục ánh mắt bên trong một tia không tên nói vận lưu truyền. Chớp mắt sau khi, trong lòng không khỏi lại là cả kinh. Tên tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao không nhìn thấu tu vi của hắn? Lẽ nào tên tiểu tử này tu vi so với ta còn cao hơn? Đây không có khả năng lắm đi. Vương Nhị nhàn nhạt gật gật đầu. Nhưng là không hề tiếp tục để ý tới. Một mặt lão già này không rõ lai lịch. Hắn cũng không biết cái tên này nói có đúng không là lời nói thật. Mặt khác, hắn tự tin thực lực không kém gì lão này. Tất nhiên là dám bất cần xử lý. Huống hồ này tu đạo giới, bối phận vật này vốn là chỉ có thực lực mới xứng nói. Thấy vậy, lão gia hỏa lại là cười cợt. cũng không nói lời nào, cũng không xấu hổ, xoay người lần nữa nhìn một chút mọi người. Lúc này thẳng thắn dứt khoát từ thiên lao trước cửa đi ra. Thân ảnh biến mất, theo sát, không qua bao nhiêu thời gian. Trước đây theo lão gia hỏa ra tới những kiêu ẩn thần 8 rèn 9 rèn gia hỏa cũng là đi theo đi ra. Ngoài, biểu hiện nghiêm túc, không chút nào lão gia hỏa lạc quan ung dung. Lại qua mấy phần, thiên lao ở ngoài truyền đến từng trận kịch đấu tiếng. Từng tiếng dâng trào dường như hồng trung đại lữ. Tiên truyền giác ngộ, thậm chí có không ít dư âm tràn vào bên trong. Nhưng là bị Vương Nhị trở tay trấn áp tiêu diệt. Nghe ngoại giới càng ngày càng kịch liệt tiếng đánh nhau. Hai mặt nhìn nhau thoát vây tù nhân càng thêm sắc mặt lo lắng. Do dự không quyết định. Chư vị, ta xem chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại mau mau đi ra ngoài đi. Không phải vậy các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ bằng tự chúng ta sức mạnh. Ngày sau tuyệt đối là chạy trốn vô vọng. Không sai, vị huynh đệ này nói rất đúng. Chúng ta nên hiện tại đi ra ngoài. Trước chư vị cũng đều nghe được. Trước đó bối sẽ giúp chúng ta kiềm chế lại Thịnh Tôn tên khốn kia. Giờ khắc này không chạy chúng ta đời này sợ là đều phải chết già ở chỗ này. Được, ta nghe các ngươi. Phải đi cùng đi. Quá mức chính là vừa chết. Nhưng nếu như không chết, nhân cơ hội chạy ra ngoài. Hưởng bất tận vinh hoa phú quý chờ chúng ta đây. Ha ha ha. Nóng lòng mọi người bỗng nhiên bị cổ động lên. Theo người thứ nhất kích động chạy ra ngoài. Cuồn cuộn không ngừng thoát vây tù nhân từ trong đó chạy đi. Tiến vào ngoại giới. Cũng không lâu lắm. Trước kia bóng người dồn dập thiên lao đã là trống rỗng một mảnh. Cũng chỉ có điểm điểm điện tiêu vào hiếm hoi còn sót lại linh sắt bên trên lấp lóe. Rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên lao vào miệng, lối vào chỗ, Thịnh Kiệt cô đơn ngồi dưới đất. Khổng lồ mà quái dị đầu lâu chôn ở đầu gối bên trên. Cả người thỉnh thoảng khẽ run lên. Một bên, Vương Nhị không khỏi thở dài. Đồng dạng bồi tiếp Thịnh Kiệt ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Yên tĩnh không nói. Thật sự là không biết nên làm sao an ủi hắn. Vật này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hay là muốn dựa vào chính mình. Mình nếu là không nghĩ ra, người khác nói cái gì đều là làm vô dụng công. Mà ngoại giới, theo thời gian chảy xuôi, chiến đấu tiếng càng thêm kịch liệt. Ở trong đó nghe qua, càng là dường như thiên lôi cuồn cuộn, rung trời động địa, cả tòa thiên lao cũng là thỉnh thoảng chấn động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu kịch liệt tiếng chưa từng đến đỉnh ngọn núi, lại dần dần nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống, đã không có phân tranh ầm ĩ vang động. Lại qua không lâu, một tiếng tiếng cuồng tiếu truyền đến. Ha ha ha, lão gia hỏa ngươi trung quy vẫn không được a, thật là làm cho ngươi trốn ra được thì lại làm sao? Ngươi còn không phải không đánh lại được ta, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ngươi nếu như chờ ở bên trong ta còn sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi hiện tại lăn ra đây. Chẳng phải là muốn chết. Âm thanh truyền vào thiên lao bên trong. Thời khắc chú ý Vương Nhị mắt sắc. Chỉ thấy vùi đầu không nói gì Thịnh Kiệt không khỏi nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ thân thể không quy luật rung động. Thanh âm này phải là này bất công khốn nạn đi. Lại là không đành lòng lắc lắc đầu. Trong lòng suy đoán nói. Nhưng là không chuẩn bị hỏi lên, miễn cho lần thứ hai kích thích đến này có thể linh hài tử. Sau một khắc, chính là cảm thấy thán, lại là một thanh âm truyền vào bên trong, nghe được Vương Nhị không nhịn được nắm chặt song quyền, trong con ngươi né qua một đạo lệ mang, cái tên này là ở muốn chết, nghịch tử, còn không lăn ra đây cho ta biết ngươi ngay ở vào miệng, lối vào, cút nhanh lên đi ra. Thực sự là một phế vật. Ta tại sao có thể có ngươi như thế một vô dụng dòng dõi. Người đến, cho ta đi vào đem phế vật kia cho ta lôi ra đến. Thực sự là mất hết ngã vương tộc mặt. Chỉ chốc lát sau, một vị nóng hổi, cả người màu máu lượn lờ bóng người từ vào miệng. Lối vào hiện lên, hiển nhiên là vừa đã trải qua đại chiến. Một thân dung chuyển khí thế cùng linh lực còn chưa bình phục. Người tiến vào nhưng là đột nhiên hai con mắt co rụt lại. Làm sao còn có một người? Cái tên này là ai? Tại sao không có? Vù ánh sáng năm màu bao phủ. Âm u thiên lao bỗng nhiên sáng ngời. Chớp mắt, lần thứ hai khôi phục hắc ám. Chỉ còn dư lại thiên lao vào miệng. Lối vào chỗ, hai bóng người tùy ý ngồi trên mặt đất bên trên. Là như thế không đãng tiêu sát. Thực sự là muốn chết. Khinh thường nhàn nhạt thu tay về. Vương Nhị ánh mắt không hề lay động. Phảng phất ép chết một con kiến bình thường không hề thay đổi sắc mặt. Mà nhưng trong lòng đã là hừng hực lửa giận bay lên. Hắn không thể nào hiểu được bên ngoài này một cái một chất thải ra hỏa. Là thế nào gọi cửa ra. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Mà tên kia, nhưng là so với súc sinh còn muốn vô tình. Bóng người biến mất mấy tức. Run rẩy Thịnh Kiệt một trận. Bại lộ ở ngoài tiểu bàn tay bỗng nhiên nắm chặt mà lên. Là như thế dùng sức. Nhiều sợi gân xanh nổi lên. Dữ tợn cực kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thịnh Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Quái dị trên khuôn mặt nhưng là càng thêm khủng bố dữ tợn. Trong tròng mắt màu đỏ tươi cực kỳ. Tản ra yêu dị hồng quang. Cả người khí tức cũng không khỏi bắt đầu phun trào. Cùng thời khắc đó, bóng người biến mất chớp mắt. Ngoại giới, cả người Lam Lũ khóe môi nhếch lên vết máu vương chúa Thịnh Tôn. Biến sắc, không thể tin được đồng thời. Lại cực kỳ khó coi. Tức giận, nghịch tử này là thế nào làm được? Lại đang chớp mắt, lại ý thức được cái gì? Thịnh Tôn hai con mắt sáng ngời. Còn có một thần bí gia hỏa còn chưa có đi ra. Nhất định là tên kia. Chỉ có điều cái tên này lẽ nào nhận thức này nghịch tử. Mà đối diện, cả người càng thêm không thể tả. Nhàn nhạt tử khí lượn lờ lão gia hỏa nhưng là không khỏi nhấc lên trên mặt chết héo vỏ cây. Phá lệ làm người ta sợ hãi. Cảm nhận được này biến mất khí tức. Lập tức liền nghĩ đến thần bí kia tiểu tử. Không khỏi càng thêm thú vị nhìn phía đối diện sắc mặt khó coi Thịnh Tôn. Cười to trong lòng. Ha ha ha, ngươi nghịch đồ. Sự tình còn không có kết thúc đây. Còn có thần bí tiểu tử. Nhất định phải cho điểm lực a. Lão hủ hy vọng liền dựa cả vào ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phía thiên lao lối vào. Nơi đó, một đạo khí tức quái dị càng lúc càng gần. Sắp từ trong đó xuất hiện. Ngoài ra, biết rõ có hai người. Nhưng là chút nào nhận biết điều tra không tới người thứ hai tồn tại dấu vết cùng khí tức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.